Tịnh Bạch Vị khà khà. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhất Phi do dự liếc nhìn mái tóc của Tần Tranh. Không nhìn ra đã mấy ngày chưa gội, nhưng quả thực không có sức sống như bình thường. Đã đến giúp đỡ, vậy thì chút việc nhỏ này cô cũng không có lý do gì để từ chối. Tạ Nhất Phi ban đầu bảo anh ngồi bên ngoài bồn tắm, đầu hướng về phía bồn tắm. Anh lại nói ngồi không thoải mái, muốn nằm như ở tiệm cắt tóc. Tạ Nhất Phi đành phải đẩy cái ghế có thể điều chỉnh lưng dựa ở thư phòng của anh vào phòng tắm. Cũng may là phòng tắm nhà anh lớn, ghế mở ra hết cỡ cũng vừa. Anh nằm trên ghế, đầu vừa vặn gác lên mép bồn rửa tay. Chỉ là do góc độ, cô phải nghiêng người gội đầu cho anh. Hai người ở rất gần, cổ áo mùa hè lại trễ, ngực của cô thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Nhưng cô lại không dám tỏ ra khác thường, giả vờ như không có gì mới không lộ vẻ mờ ám. Nhưng cô vừa cụp mắt thì đã đối diện với ánh mắt của anh. Anh hỏi cô, em bắt đầu dùng nước hoa từ khi nào vậy? Khi anh nói chuyện hơi ngẩng đầu lên, hơi thở phả ngay vào ngực cô. Cô không cần nhìn xuống cũng biết lúc này mình nhất định đã hớ hênh rồi. Tạ Nhất Phi cố gắng kéo giãn khoảng cách với anh. Anh nhầm rồi, hôm nay em làm thí nghiệm có dùng hydro sulfur. Hydro sulfur không phải có mùi trứng thối sao? Sao anh không ngửi thấy? Chính vì sợ có mùi nên trước khi ra ngoài cô mới xịt một chút nước hoa. Đừng nói nữa, không thì tự anh gội đi. Anh quả nhiên không nói gì nữa. Cô nhanh chóng liếc nhìn anh. Cũng không biết có phải cô nhìn nhầm không. Hình như anh đã hơi nhếch môi, như là đang cười. Tạ Nhất Phi cảm thấy mặt mình đang nóng lên, không muốn để anh nhìn ra vẻ lúng túng của mình. Khi xả nước cho anh, cô cố ý hắt nước lên mắt anh. Anh khó chịu nhíu mày, nhưng đành phải nhắm mắt lại. Thấy vẻ mặt không vui của anh, tâm trạng Tạ Nhất Phi tốt hơn nhiều. Tóc anh cứng và dày, ngón tay cô hết lần này đến lần khác xuyên qua mái tóc ngắn của anh, cố gắng gội sạch bọt. Đúng lúc này, Tần Tranh lại mở miệng, thái độ lại không hề tùy tiện như vừa rồi. Đêm hôm cô ngu qua đời có xảy ra một số chuyện, anh vẫn chưa có cơ hội giải thích rõ ràng với em. Động tác trên tay Tạ Nhất Phi khựng lại. Tần Tranh, tối hôm đó anh và mấy người bạn thời đại học đi ăn cơm. Trong đó có một cậu em khóa dưới cùng đội bóng rổ với anh. Thời đại học hai người bọn anh thân nhau nhất, bạn gái của cậu ấy cũng đi cùng. Cô ấy tên là Hạ Niên Niên. Em biết không, nói đến đây, anh mở mắt ra, Tạ Nhất Phi không phòng bị đối diện với ánh mắt của anh. Nhịp tim cũng lỡ mất một nhịp. Câu hỏi này phải trả lời như thế nào đây? Nói cô biết, có vẻ như cô rất quan tâm đến chuyện của anh. Nói không biết, cô lại không giỏi nói dối. Nhưng dường như anh không thực sự muốn nghe câu trả lời của cô. Anh tiếp tục nói, ông chủ của nhà hàng đó cũng là người Diêm Thành. Anh thường đến ủng hộ. Ông ấy cũng quen ba anh. Biết mấy ngày đó ba anh ở Bắc Kinh, nên đã nói chuyện anh đến chỗ ông ấy ăn cơm cho ba anh biết. Bình thường ba anh muốn gặp anh một lần cũng không dễ. Nói là cũng đến đó ăn cơm, thực ra là cố ý chạy đến gặp anh. Mấy năm nay ông ấy hiểu về anh chẳng qua là từ người khác nghe ngóng, cũng có từ trên mạng thấy được. Ông ấy chắc cũng đã xem cái bài đăng trên diễn đàn trường mình, cho rằng Hạ Niên Niên là bạn gái của anh. Vừa xuất hiện đã nói một tràng những lời anh không muốn nghe. Anh và ông ấy cãi nhau vài câu. Ông ấy bị nhồi máu cơ tim. Diễn biến này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Tạ Nhất Phi. Anh nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng nhồi máu cơ tim không phải chuyện nhỏ, không cẩn thận sẽ mất mạng. Cô cũng từng thấy anh cấp cứu cho bệnh nhân, lúc đó tình huống nguy cấp đến mức nào có thể biết được. Tối hôm đó vì sao điện thoại của anh luôn không liên lạc được? Sau đó vì sao anh lại nói anh có việc không thể đi? người bệnh viện vì sao lại đồn anh đưa Hạ Niên Niên đi gặp người nhà. Hình như tất cả đều có thể giải thích được rồi. Nhưng vì sao lúc đó anh không thể trực tiếp nói với cô chứ? Dường như cứ hễ liên quan đến chuyện gia đình anh đều tỏ ra kín tiếng như bưng. Cổ tay bị anh nắm lấy, giọng anh rất khẽ, tối hôm đó không ở bên cạnh em, không thể đưa cô ngu đoạn đường cuối, cũng là điều đáng tiếc của anh. Tạ Nhất Phi cảm thấy hốc mắt nóng lên, đều qua rồi, Tần Tranh, nếu tối hôm đó anh không đi ăn cơm với bọn họ, mà ở lại bệnh viện, em vẫn sẽ rời đi sao? Câu hỏi này cô cũng đã từng hỏi bản thân. Đáng tiếc đáp án có lẽ không phải là điều anh mong đợi. Bởi vì bọn họ chia tay không phải chỉ vì một chuyện nào đó. Tần Tranh dường như đã đoán được đáp án. Buông tay ra cười nói. Em khác với những cô gái khác. Những cô gái khác nói chia tay với bạn trai có lẽ chỉ là để dọa đối phương. Em một khi đã đưa ra, chắc là đã nghĩ rất lâu rồi đúng không? Tạ Nhất Phi không phủ nhận. Tần Tranh cũng không xoắn suýt về vấn đề này. Tiếp tục chủ đề vừa rồi. Ngày đó cùng ba anh đến còn có một người phụ nữ. 12 năm trước, người mà em đã gặp ở nhà anh chính là cô ta. Một gương mặt tươi cười rạng rỡ của người phụ nữ lại hiện lên trong đầu Tạ Nhất Phi. Cho dù bao nhiêu năm trôi qua, ánh mắt có chút khinh miệt kia, nụ cười không hề chân thành kia, Tạ Nhất Phi đều nhớ rõ như vậy. Tần Tranh nói, 12 năm trước, người mà em gặp không phải mẹ anh. Tạ Nhất Phi dừng động tác, đây là lần thứ hai trong ngày. Những lời anh nói khiến cô bất ngờ đến mức kinh ngạc. Người phụ nữ mà nhiều năm trước cô gặp lại không phải là mẹ anh sao? Nhưng nhiều năm qua, cô chưa từng nghi ngờ điều này. Mấy ngày đó em đến tuyệt đối không thể gặp được mẹ anh. Anh nhìn lên trần nhà, giọng nói rất bình tĩnh, bởi vì anh đột nhiên rời Nam Kinh là để gặp mẹ anh lần cuối. Cái gì mà lần cuối? Cô không chắc có phải mình hiểu sai không? Tần Tranh, mẹ anh bị ung thư vú giai đoạn cuối, nhưng anh vẫn luôn không biết. Mãi đến 2 ngày trước khi bà qua đời mới biết. Sau khi biết tin cả người anh đều ngơ ngác. Trên đường về mới phát hiện điện thoại di động bị mất. Anh đoán có lẽ em sẽ tìm anh, nghĩ sẽ về nhà gửi điện thoại cho em. Nhưng về đến nhà nhìn thấy mẹ như vậy, anh chẳng còn tâm trí nào nữa. Rõ ràng trước khi anh đến Nam Kinh bà vẫn còn khỏe mạnh. Chỉ trong 1 năm ngắn ngủi, bà đã gầy đến mức thay đổi hình dạng. Lúc đó dáng vẻ của bà, cả đời anh cũng không thể nào quên được. Tạ Nhất Phi cũng từng gặp không ít bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Có thể tưởng tượng được mẹ anh lúc đó như thế nào. Mà người phụ nữ mà năm đó cô gặp thì trang điểm tỉ mỉ, tinh thần rạng rỡ, tuyệt đối không phải là như Tần Tranh nói. Nhưng Tạ Nhất Phi vẫn cảm thấy khó hiểu. Nhưng rõ ràng lúc đó em đã từng hỏi cô ta. Hỏi cô ta có phải là mẹ anh không? Cô ta đã không phủ nhận. Hơn nữa cô ta nói đến Tần Tranh thì sẽ nói Tiểu Tranh nhà chúng tôi. Nói đến ba Tần Tranh thì sẽ nói Lão Tần nhà chúng tôi. Chẳng lẽ những điều này đều là cố ý đánh lừa cô sao? Tần Tranh cười lạnh một tiếng. Cô ta cho rằng mẹ kế cũng tính là mẹ. Cộng thêm việc lúc đó mẹ anh đã bệnh thành ra như vậy rồi, cũng chẳng còn hy vọng gì nữa. Cô ta liền tự mình nhận việc trước. Đương nhiên, cái này phải có sự đồng ý của bố anh. Trước đây ở trong khu tập thể, Tạ Nhất Phi cũng thường nghe chuyện bát quái của hàng xóm xung quanh. Chẳng qua là nhà nào đó hai vợ chồng cãi nhau, nhà nào đó đàn ông ngoại tình. Có những chuyện còn cẩu huyết hơn cả tiểu thuyết. Tạ Nhất Phi cho rằng những chuyện đó đã rất quá đáng rồi. Cho đến hôm nay, cô mới biết được thực tế có thể hoang đường đến mức nào. Mẹ bệnh đến nguy kịch hấp hối, ba lại dẫn Tiểu Tam nghênh ngang vào nhà. Tiểu Tam luôn chờ mẹ chút hơi thở cuối cùng để có thể đường hoàng kế nhiệm. Trong khoảnh khắc này, cô hoàn toàn hiểu được anh. hiểu vì sao cứ hễ nhắc đến chuyện nhà anh thì anh đều tỏ thái độ kín tiếng như bưng. Bởi vì mỗi lần nhắc đến, đều là một lần gây tổn thương to lớn cho chính bản thân mình. Tần Tranh ngồi thẳng dậy, kéo một cái khăn lông lau qua loa mái tóc. Người phụ nữ đó vốn là cấp dưới của ba anh, không biết từ lúc nào đã qua lại với ba anh. Sau đó chuyện hai người bọn họ bị mẹ anh phát hiện, mẹ anh vì vậy mà cãi nhau một trận lớn với ba anh. Nhưng sau đó bọn họ không những không thu liễm, người phụ nữ đó còn cứ ba ngày hai bữa đến trước mặt mẹ anh để tìm cảm giác tồn tại. Sở dĩ anh đã chuyển đến Nam Kinh học cấp 3 năm đó là vì anh đã khuyên nhủ mẹ anh ly hôn, nhưng bà ấy lại không nghe, cứ muốn ở với người đàn ông đó. Anh không muốn nhìn bà ấy tự hạ thấp mình như vậy, nên đã giận dỗi mà rời đi. Nói đến đây, anh dừng lại, sắc mặt anh không có gì gợn sóng, nhưng Tạ Nhất Phi biết, anh đang cố gắng hết sức kiểm soát cảm xúc. Lúc đó bà ấy đã bị bệnh rồi sao? Tạ Nhất Phi hỏi, Tần Tranh, có lẽ vậy, có lẽ bà ấy cũng không biết, cũng có lẽ bà ấy đã sớm phát hiện ra rồi, nhưng sợ anh lo lắng nên vẫn luôn giấu anh. Mãi đến khi bà ấy cảm thấy mình sắp không xong rồi, sợ không gặp được anh lần cuối, mới nhờ người gọi anh về. Tần Tranh như là nhớ ra điều gì đó, cười khổ nói, lúc đó anh cứ như là đang nằm mơ vậy, cảm thấy tất cả những chuyện đó đều không phải là chuyện xảy ra trong thực tế. Ung thư chẳng phải là bệnh của người già hay sao? Nhưng mẹ anh còn trẻ như vậy. Tạ Nhất Phi nhớ lại tâm trạng của mình khi vừa nhận được báo cáo bệnh lý của Ngu Khiết. Đó là sự tuyệt vọng và đau lòng đến mức nào. Đến giờ cô vẫn còn nhớ. Đó còn là trong tình huống cô đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ rồi. Mà Tần Tranh năm đó khi biết tin mẹ mắc bệnh ung thư, thì bà đã nguy kịch đến nơi rồi. Anh phải trong vòng mấy ngày ngắn ngủi tiêu hóa tin dữ này, phải chịu đựng nỗi đau chia lìa với mẹ. Điều này đối với người trưởng thành còn khó chấp nhận, mà khi đó anh chỉ là một đứa trẻ không có ai để nương tựa. Bố anh không chỉ dẫn người phụ nữ đó về nhà, mà quá đáng hơn nữa là khi mẹ anh còn chưa mất thì ông đã vội vàng phát tang rồi. Lúc đó đến đưa tang có cả nhà Tần Nhất Minh. Bọn họ ăn uống ở nhà anh, giống như buổi tụ tập gia đình vào dịp lễ Tết vậy. Hơn nữa còn coi người phụ nữ đó như là vợ của ba anh rồi. Anh từ bệnh viện về đến nhà thấy bọn họ như vậy, lại gây ầm ĩ với bọn họ một trận nữa. Khó trách anh luôn có thái độ rất kỳ lạ với mẹ con Tần Nhất Minh. Hóa ra là vì nguyên nhân này, những chuyện hoang đường như vậy, người khác cả đời cũng không gặp. Nhưng Tần Tranh 18 tuổi lại phải chịu đựng tất cả. Lúc đó anh đã tuyệt vọng đến mức nào, đã đau lòng đến mức nào, lấy đâu ra tâm trí mà nghĩ đến những chuyện khác. Thực ra lúc đó Tạ Nhất Phi cũng đã từng có nghi vấn. Nếu Tần Tranh chỉ là muốn chia tay rồi, thì có thể trực tiếp nói với cô. Nếu là thích người khác nhưng lại không muốn nhanh chóng chia tay với cô, cũng có thể dỗ dành cô, lừa dối cô. Có lý do gì mà đột nhiên không liên lạc và bốc hơi khỏi nhân gian chứ? Đáng tiếc là lúc đó cô nghe theo lời mẹ anh, tức giận đến choáng váng đầu óc, chỉ lo trút hết ấm ức và phẫn nộ, cho rằng anh đã phụ bạc cô. Tần Tranh quay đầu nhìn cô, lúc đó anh đã rất thất vọng về em đúng không? Nên 10 năm này mới không tìm em. Tần Tranh, rất thất vọng, nhưng không tìm em không phải vì chuyện này. Thực ra sau này anh cũng muốn đi tìm em, nhưng em đã đổi hết tất cả số điện thoại. Mối liên hệ của chúng ta chỉ còn lại khu tập thể đó. Nhưng anh lại không muốn quay về đó. Vì sao? Tin mẹ anh qua đời vốn dĩ vẫn luôn giấu bà ngoại anh, nhưng giấy không gói được lửa. Sau đó không lâu, bà ngoại anh đã biết tin từ người thân. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đả kích này đối với bà quá lớn. Có một ngày bà tự mình ngã ở nhà, sau đó đã xuất hiện triệu chứng suy tim. Rất nhanh bà cũng qua đời. anh thậm chí còn không gặp được bà lần cuối. Nói đến đây, Tần Tranh hơi dừng lại một chút, nên anh không muốn quay về. Anh sợ anh về sẽ không có em, chỉ còn lại nỗi tiếc nuối về bà ngoại anh. Càng sợ em cũng ở đó, có người cùng em ra vào. Tạ Nhất Phi cảm nhận rõ ràng được trái tim mình đang âm ỉ đau. Hơn nữa cảm giác đau đó càng ngày càng rõ ràng. Cô đưa tay ra, ôm lấy anh, dường như chỉ có như vậy mới có thể xoa dịu được cơn đau lòng đó. Nhưng nước mắt vẫn không kiểm soát được mà chảy ra. Anh cũng ôm chặt eo cô, vùi mặt vào ngực cô. Chỗ đó dần dần trở nên nóng ẩm. Cô không biết là do tóc anh chưa lau khô, hay là do anh cũng đang rơi lệ. Trong gương đối diện là bóng dáng hai người đang ôm nhau. Thân hình đơn bạc của cô vậy mà lại trở thành chỗ dựa của một người đàn ông. Nhiều năm trước, cô cũng từng là trụ cột của anh, là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của anh. Nhưng cô đã đẩy anh ra. Bọn họ cũng vì thế mà bỏ lỡ 10 năm. Bọn họ cứ ôm nhau như vậy không biết bao lâu. Anh rời khỏi vòng tay của cô, dùng bàn tay phải đã khỏi bệnh của mình nâng khuôn mặt của cô. Ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ còn đọng trên mặt cô. Anh nói, đừng đi nữa được không? Chúng ta bắt đầu lại. Giọng anh rất khẽ, lộ ra sự dịu dàng hiếm thấy. Đôi mắt đen láy chứa đựng hình bóng cô, còn có cả khát vọng nồng nàn. Chữ, được, kia gần như đã sắp thốt ra rồi. Nhưng cô lại do dự. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cô đã quá mệt mỏi với việc phí hoài thời gian với những người không yêu cô hoặc không yêu cô. Anh yêu cô đúng không? Vậy còn cô thì sao? Nếu nói ở độ tuổi 20 có lẽ không hiểu được yêu. Rung động ban đầu của bọn họ nhiều nhất cũng chỉ tính là thích. Vậy thì hôm nay sau mười mấy năm thì sao? Trải qua sự lên men của tháng năm dài đằng đẵng, sự thích đó dần dần biến thành chấp niệm. Nếu như bọn họ không gặp lại nhau, anh chỉ là quá khứ mà cô không thể thực sự buông bỏ. Nhưng số phận lại cho bọn họ gặp lại, hạt giống định mệnh lại nảy mầm. Cô nhận biết được anh của tuổi 30, cũng không thể cứu vãn mà yêu anh. Chỉ là cô sắp phải bước vào cùng một dòng sông lần thứ ba. Cô đã từng chết đuối trong dòng sông này 2 lần. Lần thứ ba, có thực sự có thể bơi đến bờ một cách thuận lợi không? Điều đó cần bao nhiêu dũng khí đây? Nhận thức nhiều năm bị đảo lộn. Trong một lúc tiếp nhận quá nhiều thông tin, đầu óc Tạ Nhất Phi rất hỗn loạn. Cuối cùng cô nói, anh để em suy nghĩ đã. Cách chương.